Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 753, đánh nữ. Lao, người, vô, cặn bã, hi huy, thanh âm này giống như có chút quen tai a. Lắp phi cau mày, trầm tư khổ tưởng, hoàn toàn không có chú ý tới Sanji bọn người đột nhiên sắc mặt thay đổi. Thanh âm này xác thực là có chút quen thuộc. Bất quá, người kia không phải cũng đã chết sao? Sanji cái trán chảy ra mồ hôi. Aperfis đầu tiên là thân thể cứng ngắc, chợt nước mắt dâng trào mà ra. Không sai, cái thanh âm này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Zoro lúc đầu muốn nói gì, nhưng nhìn đến Aperfis trong mắt lệ quang, không khỏi rùng mình. Aperfis vậy mà khóc. Tại vũ trang sắc bá khí giam cầm áp chế xuống, cự đại lôi cầu biến trở về nhân loại hình thái, bị màu tím đen lôi đình tràn ngập khu vực cũng trở về lớn nhất diện mạo nguyên thủy. Đứng ở trong sấm sét nam nhân cũng hiện ra thân hình hắn, chỉ một cái liếc mắt liền để chung quanh hải tặc hoàn toàn hoảng sợ bạo động. Là Longinus, là hải quân nguyên soái Longinus a. Gạt người a, hắn không phải đã chết sao? Chạy mau a, thế giới mạnh nhất nam nhân xuất hiện. Wiper đầu tiên là sắc mặt cuồng hỉ, nhưng rất nhanh lại kiềm chế xuống tới. Là hải quân nguyên soái Longinus, chúng ta không thể nào là hắn. Nhưng mà Longinus lại là trực tiếp cắt ngang nói, ta nói qua, Wiper, ngươi chẳng lẽ cho là ta liền công bố chân tướng dũng khí đều không có sao? Chờ chút, ý hắn chẳng lẽ là? Sanji mãnh liệt trừng lớn hai mắt, trong lòng dâng lên một cái liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng phỏng đoán. Wiper vẫn ở nơi đó giãy giụa, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu ngươi ý tứ. Ta đã đem sở hữu chân tướng hướng thế giới công bố. Các ngươi, là thời điểm trở về. Longinus nói, vừa nhìn về phía Sanji Zoro, còn có những cái kia không ngừng chạy trốn hải tặc. Không sai, ta chính là Aperfis. Quả nhiên, hắn vẫn là thật sự là cho chúng ta mở thiên đại cho đùa a. Sanji trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đến mức liền đối phương phục sinh đều coi nhẹ. Luffy thì là cầm cùi trỏ thọc một chút Sanji. Sanji, gia hỏa này là ngốc sao? Ngay cả mình tên đều quên. Người cũng không cảm thấy ngại nói người khác ngốc. Sanji khóe miệng co giật một chút, trầm giọng nói, ý hắn là, hắn trừ có hải quân nguyên soái tầng này thân phận bên ngoài, Aperfis, đồng dạng cũng là hắn. Sớm nên nghĩ đến, trừ hắn bên ngoài, còn có ai có được loại kia để cho người ta không màng sống chết mị lực. Cũng chỉ có hắn, mới xứng thành vì bọn họ trong miệng vị đại nhân kia. Một bên khác, Wiper thống khổ quỳ trên mặt đất. Longinus đại nhân, ngài tại sao phải đem đáp án công bố? Chúng ta những người này, căn bản không đáng ngài làm như vậy. Uruk cũng là thấp trầm giọng nói, ngài quang mang, không nên nhiễm phải bất luận cái gì ô uế. Bị Longinus xách trong tay Ino cũng một mặt dữ tợn, để cho ta cùng tòa đảo này cùng nhau hủy diệt đi. Vô dụng, ta đã đem cái này chân tướng trèo lên đăng lên báo. Longinus vừa cười vừa nói, một mực trong bóng đêm hành tàu, không phải anh hùng nên còn chờ gặp. Những cái kia chạy trốn tới nơi xa hải tặc tất cả đều tâm tính băng. Khó trách bọn hắn luôn luôn đánh không lại hải quân. Thuyền trưởng cùng tam đại cán bộ cao cấp nhất bộ đều là hải quân người. Cái này còn đánh cái rắm a. Zoro thì là dáng trông đỡ lấy đứng lên, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Longinus. Tuy nhiên không biết ngươi vì sao lại phục sinh. Bất quá, 12 năm trước chuyện kia hẳn là cùng ngươi có quan hệ a. Longinus không có trả lời, mà chính là trực tiếp hướng đi Aperfis. Hỗn đản, trả lời ta vấn đề. Gặp tình hình này, Zoro phẫn nộ giận dữ hét, không nhìn Zoro nộ hống Longinus đi đến, Apophis trước người. Hoan nghênh về nhà, Quina, này dưới mặt nạ rõ ràng là một chương cùng Longinus giống như đúc gương mặt. Trầm mặc một lát, nàng khuôn mặt bị một trận mơ hồ ánh sáng bao phủ. Cao lớn thân hình cũng bắt đầu dần dần rút lại. Cuối cùng, một cái nhìn rất là anh tuấn uy vũ nữ nhân xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Quina, ngươi còn sống? Zoro bị cái này cự đại kinh hỉ nện đến có chút chóng mặt. Nửa ngày mới phản ứng được. Đúng a, nếu như Apophis cũng là Longinus lời nói, hắn đương nhiên không sẽ giết ngươi. Chỉ là, 12 năm trước sự tình đến là chuyện gì xảy ra? Lão sư là Apophis, ta là Apophis, phụ thân thực cũng là Apophis. Quina dùng mất tiếng thanh âm nói ra. Zoro khẽ giật mình, cho dù là hắn, cũng bị cái này quan hệ phức tạp cho quấn choáng. Nửa ngày mới hỏi dò, Apophis chỉ là một cái thân phận. Ban đầu là hắn, sau đó là Koshiro lão sư, sau cùng lại biến thành ngươi. Gặp Quina gật gật đầu, Zoro nhịn không được hỏi nói, vậy lão sư đâu? Chết, bị ta thân thủ giết chết. Zoro đương nhiên không tin đây chính là sở hữu chân tướng. Lại đưa ánh mắt tìm đến phía Longinus. Longinus cân nhắc lời nói giải thích nói. Koshiro thân thể xảy ra vấn đề. Tại sinh mệnh cuối cùng giai đoạn, hắn hy vọng đem chính mình làm sau cùng lễ vật đưa cho Quina. Nguyên lai là thế này phải không? Zoro tự lẩm bẩm. Sau đó nhìn Quina trên thân vết thương thoáng có chút xấu hổ. Đánh nữ người người cạn bã. Hiwi, Sanji nhịn không được hướng Zoro khạc đờm. Tuy nhiên không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng tựa như là cái không tệ kết cục. Luffy ngốc vừa cười vừa nói. Nhưng vào lúc này, Longinus đột nhiên nói. Mặc dù bây giờ nói cái này có chút mất hứng, nhưng là các người những này không an phận ra hỏa vẫn là cho ta đi một chuyến Impel Down đi. Nghe được Longinus lời nói, Luffy mấy người mới đột nhiên tỉnh táo. Đứng tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là duy trì trật tự nam nhân. Bất quá, đó căn bản không có cách nào đánh a. Sanji thở dài, tuy nhiên bọn họ đều đang không ngừng tiến bộ. Có thể ngay tại lúc này cũng hoàn toàn không có cách nào thăm dò đến nam nhân này bóng lưng. Đánh không lại cũng phải đánh. Luffy ma quyền sát trưởng nói. Lão sư, bọn họ, Quina do dự hỏi. Longinus dựng thẳng lên thủ trưởng. Ra hiệu nàng không cần lại nói. Nghe nói các ngươi hiện tại không làm hải tặc. Dạng này rất tốt. Bất quá, đã từng phạm phải sai lầm không phải một câu liền có thể xóa bỏ. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng các ngươi vị kia đồng bạn hội bị giết chết. Nói đến, ngược lại là chúng ta hải quân thua thiệt nàng rất nhiều. Longinus đưa ánh mắt về phía chiến trường một góc nào đó. A, là Robin, Robin tỷ, Luffy, Sanji, Zoro, Nami, Brook, thật rất lợi hại, cảm ơn các ngươi không có quên ta. Robin lau khóe mắt, vừa nhìn về phía Longinus hỏi nói. Longinus đại nhân, ngươi 12 năm trước để Ino đại nhân tìm tới ta cũng cho ta che chở. Thực là vì đền bù tổn thất hải quân tại chuyện kia bên trên đối ta thua thiệt à. Longinus khẽ vuốt cằm, tòng quân người góc độ tới nói. Hải quân cũng không có làm sai, có thể đứng tại đạo nghĩa trên lập trường đến xem. Hải quân thật là chịu không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nguyên lai, cái thế giới này thật sự là có ánh sáng. Mà lại, cái này ánh sáng còn một mực chiếu rọi ở bên cạnh ta. Robin rung động nỉ non. Năm đó này lên đại sự kiện cũng không có Longinus tham dự. Ấn lý thuyết, hắn căn bản không cần có loại này thua thiệt. Nhưng hắn vẫn là làm. Mà lại là tại 12 năm trước liền lấy một loại trầm mặc phương thức thủ hộ nàng. Ta rất lợi hại cảm kích. Thật rất lợi hại cảm kích. Robin nói, lại mắt nhìn Lắp Phi bọn người, không khỏi cắn chặt môi dưới nói. Tuy nhiên dạng này rất lợi hại tự tư. Có thể ta vẫn còn muốn nói, nếu như Hải quân còn nhớ rõ năm đó sự kiện kia lời nói, có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi, chí ít tại lần này buông tha Lắp Phi bọn họ. Buông tha bọn họ, Longinus cau mày liếc một chút Sanji mấy người. Vạn mơ cô em mờ để cái sau trái tim đều đột nhiên thu co rúm người lại. Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là... Trầm mặc một lát, Longinus mở miệng nói ra. Bọn họ muốn giết chết 100 cái tội ác chồng chất hải tặc. Nghe được Longinus nói như vậy, Sanji bọn người là trùng điệp buông lỏng một hơi. Cóc ba chân khó tìm, nhưng hải tặc còn không phải vừa nắm một bó to. Mà lại, bọn họ trước kia làm sự tình cùng cái này lúc đầu cũng kém không nhiều lắm. Sau cùng, Longinus lại híp mắt nhìn về phía Zoro. Còn có ngươi cái tên này, liền ngươi hôm nay chỗ làm sự tình, ta có thể sẽ không yên tâm đem Kuina giao cho ngươi. Ai ai, lão sư ngươi nói cái gì đó? Kuina đỏ lên mặt hỏi. Zoro cũng là trợn mắt hốc mồm. Không biết nói cái gì, chí ít, trước tiên đem ngươi gánh vác tội ác rửa đi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục